Chương 3719 tối cường thăng cấp hệ thống. Thật muốn như vậy phải không? Người đăng, Lạc Tử Long Phi đã đáp ứng Liễu Lạc Khê, chờ hắn tiến nhập nội môn liền đi. Tìm nàng chỉ mấy ngày nay quá bận, vẫn không có dừng lại, hiện nghĩ đến Liễu Lạc Khê, Long Phi tâm lý cảm giác rất lợi hại là thua. Thiệt nhưng Vân muốn mới vừa thanh kiếm linh vương đánh một trận, nếu như ngay cả đêm tối chạy tới. Nói sợ không tốt. Sáng sớm ngày mai. Ngày mai ta liền đem ngươi nhận được bên cạnh ta tới. Long Phi lẩm bẩm một tiếng được tri sáng thần, Long Phi rất sớm rời giường, để Phương Vạn Bằng chỉ huy những người này tiếp. Tục mở hoang, hắn làm theo là hướng về Kiếm Linh Sơn phương hướng chạy đi, lại thuyết Kiếm Linh Vương, hôm qua lúc trời tối trở lại Kiếm Linh Sơn đã là sau nửa đêm, liên phục ba viên tiên phẩm linh đang mới đưa trong cơ thể thương thế khống chế. Lại, coi như như vậy trên thân thương tổn không có nửa năm tu dưỡng là được không, càng muốn tâm lý liền càng ngày khí. Tực mình đường đường Kiếm Linh Sơn phong chủ lại bị một cái vừa bước vào nội môn đệ tử cho bị thương thành như vậy, chuyện này muốn là truyền đi chính mình. Mặt mũi hướng về nơi nào đặt, tục lại nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhường Kiếm Linh Vương các loại chẳng phải lâu, hắn bắt đầu nghĩ mượn thượng thần. Không gian cường giả tay giết chết Long Phi, có thể là này muốn hơn 2 tháng. Sau phải chờ tới tông môn đại hội trở về, hơn nữa, Long Phi mạnh như vậy. Nếu như tham gia tông môn đại hội nhất định sẽ bắt được. Không sai thứ tự, như vậy sẽ được đại trưởng lão thưởng thức, đại trưởng lão thân phận lại là thượng thần không gian sứ giả, nếu như hắn nói. Mấy câu, thượng thần không gian cường giả chắc chắn sẽ không đối với Long Phi. Động thủ, muốn những này các loại, hắn muốn báo thù thì càng khó, hắn không là Long Phi đối thủ, nhưng là Kiếm Linh Sơn có người là, Kiếm Linh Sơn thực lực vẫn là viễn cổ liệt tông mạnh nhất phong môn, không. Phải là bởi vì Kiếm Linh Vương tu vi. Cũng không phải là bởi vì môn hạ đệ tử lợi hại, mà chính là bởi vì Kiếm Linh Sơn bên trong còn có 3 tên lão tổ tông. Cấp bậc cường giả, tất cả đều là kiếm đế cảnh giới cường giả, càng là Kiếm Linh Vương sư tôn, nếu để cho sư tôn ra tay, báo thù cũng không cần cách lâu như vậy. Kiếm Linh Vương suốt đêm tiến vào Kiếm Linh cấm địa, cũng là hắn tam đại sư tôn bế. Quan tràng sở, mộ tang sư tôn tại chỗ liền nổi giận, chính mình đệ tử những năm này hắn đều không nỡ lòng bỏ đánh chửi một câu. Người mới đệ tử có chút thực lực liền càng trở thành như vậy. Hắn được đồ mặc kệ, ta đến quản. Râu bạc trắng rủ xuống ở ngực, tinh thần. Chấn Hưng lão giả nặng nề một tiếng, trên thân vô hình trung lập lòe một thanh. Đế vương chi kiếm, cái này là kiếm đế cảnh giới đặc thù, Kiếm Linh Vương lập tức nói, e đa tạ sư phụ. Hét, lượng cùng đi ra khỏi cấm địa, lúc này cũng vừa tốt là sáng ngày thứ hai, Long Phi cũng không có tay không đến. Mà chính là mang đến một tảng lớn, có tới 10 cân trong cực phẩm linh nguyên thạch, như vậy một khối linh. Nguyên mỏ nguyên thạch có thể bù đắp được vạn viên linh nguyên thạch mà còn chờ cấp ít nhất là ngũ phẩm. Dù sao tối ngày hôm qua mới vừa đem người đánh một trận, Long Phi đi tới trước sơn môn, để làm phiền thông báo một chút, Bắc Phong Phong. Chủ Long Phi cầu kiến, y. Bắc Phong Phong chủ, y. Ai vậy, y. Chưa từng nghe nói, viễn cổ liệt tông có nơi này sao? Không có chứ. Lượng đan Kiếm Linh Sơn sơn môn đại đệ tử xem Long Phi liếc một chút, Long Phi mặc. Còn là ngoại môn đệ tử y phục, không khỏi cười lạnh. Liền ngươi còn là phong chủ, y. Vậy ta chẳng phải là tông chủ, y. Ha ha ha, y chính là, ta còn lớn hơn trưởng lão đây. Tiểu tử, nơi này là Kiếm Linh Sơn, không là ngươi có thể tới địa phương, cút. Sang một bên đi. Lượng đại âm thanh cười nhạo, Long Phi lửa giận có chút không nhịn được, nhìn bọn họ liếc một chút, mắng một tiếng, MMP. Tốc độ nhất động, thân thể đột nhiên lóe lên, cũng lười lại với bọn hắn phí lời, trực tiếp lóe lên tiến vào Kiếm Linh Sơn, hai tên trong cửa đệ tử chỉ cảm thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cũng không có nhận ra được cái gì, chờ bọn họ lại nhìn Long Phi phát hiện đã không. Gặp Kiếm Linh Sơn. Núi như kiếm, dốc đứng cực kỳ nhưng là nơi này mỗi một chỗ cũng biểu dương xuất kiếm sắc bén, treo núi vách núi treo leo, dường như cũng là kiếm tạo thành một dạng, Long Phi một đường hướng Kiếm Linh Sơn đỉnh đi tới, đến đỉnh núi ngoài cửa lớn, lại bị hai tên đệ tử ngăn cản, Long Phi nói rõ thân phận, cái này rất bất ngờ, bọn họ cũng không có không quen biết Long Phi, mà chính là để. Long Phi chờ Kiếm Linh đại điện, chúng đệ tử quỳ bái ở lão giả tóc trắng trước mặt, cùng đạn Kiếm Linh Vương cũng quỳ trên mặt đất, một tên đệ tử đi vào thông báo. Kiếm Linh Vương lập tức nộ nói, nghe tốt, lại còn dám đến Kiếm Linh Sơn. Sư phụ, hắn cái này là không thanh Kiếm Linh Sơn để ở trong mắt a. Kiếm Linh Vương không nghĩ tới Long Phi lại dám đến Kiếm Linh Sơn, cái này gọi là cái gì a? Khó nói ngày hôm qua đem hắn đánh thành trọng thương không thể đánh đủ, còn lại muốn ngược một lần, hôm qua lúc trời tối không ai nhìn thấy, hiện ở Kiếm Linh Sơn trưởng lão, đại đệ tử cũng ở đây, nếu như sẽ đem hắn đánh một lần nói, lết sau còn thế nào lăn lộn. Lăng Ca ánh mắt hơi hơi căng thẳng, thấp giọng nói, ê sư phụ, có thể hay không là bởi vì sư muội. Kiếm Linh Vương hai mắt cũng là căng thẳng, nhìn lăng đường xa, nghe nàng an bài xong chưa. Lăng xa nhẹ nhàng gật đầu một cái, Kiếm Linh Vương khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, thì an bài xong là được. Tóc trắng lão tổ tần tần một tiếng, người ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu cân lượng, nga ngược một lần không đủ, còn muốn đến lần thứ hai. Thân thể trên kiếm mang một vụ nổ, một đạo đạo đế vương kiếm khí bạo phát ra đến, thân thể hắn cũng như một cái điện kiếm lóe lên mà ra. Liên tiếp nổ vang tiếng bạo liệt, không gian đều giống như muốn chém phá tan. Một dạng, toàn bộ đại điện trưởng lão cũng là chấn động, lập tức đi tới Kiếm Linh Vương bên người, hỏi, Nghệ Phong chủ, lão tổ tông cái này là đế cảnh cảnh giới gì? Kiếm khí ép bạo hư không, ít nhất là kiếm đế ngũ giai cảnh giới chứ. Quá mạnh mẽ, lão tổ tông đế vương kiếm khí đã không cách nào có thể chặn đi. Kiếm Linh Vương hơi hơi nở nụ cười, cấp tốc đi ra đại điện, hắn hiện ở không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến Long Phi quỳ trên mặt đất xin tha hình ảnh. Hương bạo vang, Long Phi mi tâm căng thẳng, bất chợt tới mà hắn trên đỉnh đầu, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện, thân thể trên lóe vạn trượng kiếm mang, cả người thật giống như là thiên thần giống như. Vậy, ở trên cao nhìn xuống Long Phi, thanh âm chìm xuống, thì cũng là ngươi đã thương đệ tử ta. Tiếng nói vừa dứt, một liền chuỗi khí bạo âm thanh nghiền ép hạ xuống, hẳn vừa nói, kiếm đế cảnh giới uy áp cũng là lôi đình đồng dạng tầng tầng oanh kích xuống, Long Phi bên người chu vi liên tiếp tiếng nổ mạnh, Long Phi thân thể cũng là chìm xuống, mặt lộ vẻ sầu khổ, nói, lê tiền bối, ngày hôm qua sự tình là cái hiểu lầm. Hắn đến đòi người không thể quá mức khoa trương, hơn nữa, Liễu Lạc Khê hiện tại ở đâu bên trong Long Phi còn chưa biết rõ, lấy hắn hiện ở chỉ có thể điệu thấp một điểm, bất quá, ngươi cược là điệu thấp, đối phương liền càng là khoa trương. Tóc trắng lão tổ tông hét ra một tiếng, nói, người đánh thành trọng thương. Ngươi nói là hiểu lầm. Như vậy hiện ở ta đem ngươi giết, cũng là hiểu lầm. Rồi, nói lời nói, vạn trượng kiếm mang đột nhiên hạ xuống, trực tiếp nổ vang Long Phi cơ thể hơi run rẩy. Kiếm tiên cảnh giới hắn căn bản gánh không được. Kiếm đế cường giả nghiền ép, huống hồ còn là kiếm đế ngũ giai cường giả. Long Phi nặng nề một tiếng, nói, nghe tiền bối, thật muốn như vậy phải không?